Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, ta cùng nơi đây đều vô địch. Dịch đạo như giống, huy quyền ở giữa nhất phương vũ trụ tinh không với hắn quyền thượng hiển hiện. Vạn ức sao trời đấu truyền, diễn hóa vô cùng huyền bí, dễ là một loại trạng thái, đã bao hàm vĩnh hằng biến hóa, cũng bao quát biến hóa vĩnh hằng. Có cùng không đối lập với nhau, lại bị dễ một chữ này hoàn mỹ khái quát, chính như Đạo Đức Kinh nói, có vật lan lộn thành, tiên thiên sinh, tịch này liêu này, độc lập mà không thay đổi, Chu Hành Nhi không thua, có thể vì thiên hạ mẹ, ta không biết tên, chữ nói, mạnh vì đó tên là lớn, Đạo Đức Kinh đạo, chỉ là một cái tên, hắn dễ cũng là như thế. Thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ có một cái dễ chữ nhưng khái quát kỳ đạo. Cất bước ở giữa, đạp phá tinh không, hư không chợt nát, hắn một bước này hóa thiên nhai vì gang tấc, vô cùng khoảng cách bị thu nhỏ tại một bước này ở giữa. Ầm ầm, hai quyền giao kích, chính là một phen long trời lỡ đất cảnh. Một kích phía dưới, ở giữa hư không nhấc lên vô cùng gợn sóng, cho đến vô cùng nơi xa. Không gian vốn vô hình chất không thể nắm lấy. Nhưng ở hai người này giao dưới tay liền ngay cả không gian gốc rễ chất đều bị dung truyền. Tại thế gian hiển hóa, gợn sóng sau đó là liên tỏa hư không đại phá toái. Chỉ là trong chớp mắt, phạm vi trăm vạn dặm không gian tất cả đều phá nát. Vô biên hỗn động hiển hiện, trong đó chợt có hào quang tốc biến. Đây là không gian bích lũy phía dưới cái kia vô cùng vô tận thứ nguyên không gian cảnh. Kinh khủng lực kéo thôn phệ lấy trong tinh không hết thảy. Chợt có lưu tinh thiên thạch xẹt qua. Nhưng vô luận là cỡ nào to lớn cỡ nào cứng rắn thiên thạch. Tại cái này bên trong hỗn động cũng chỉ có thể kiên trì sát na thời gian. Liền bị hỗn động triệt để nuốt hết. Có ý tứ. Trong chiến trường Trương Vô Cực cười ha ha. Phóng khoáng chi khí ngừng lại lộ ra. Cùng thế hệ bên trong đã từng cũng chỉ có phía trước ta 8 cái đồ biến thái nhưng đánh với ta. Một trận, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại ra ngươi như vậy cao thủ. Hôm nay liền để cho chúng ta chiến thống khoái. Ta cả đời này gặp phải vô số đối thủ. Chưa từng bại một lần. Mà nếu bàn về chiến lực phải kể tới ngươi mạnh nhất. Hôm nay liền để ta xem một chút ta đến tột cùng mạnh đến cái gì. Có ta vô địch. Bên trong chiến trường, Trương Đạo Nhất một đầu tử kim tóc dài cuồng vũ. Cái kia bao hàm tử kim quang trạch trong mắt uẩn mang chính là lay động đất trời chiến ý. Ma thần lâm thế, vô địch nhân gian, 300 năm. Hôm nay cuối cùng gặp có thể chịu được một trận chiến người. Lại đến, Trương Đạo ha ha cười lớn một cái. Âm thanh khiến cho tinh giữa không trung năng lượng bạo động. Nó âm vận tựa như thần trung mộ cổ, nhiếp nhân tâm phách, ầm ầm, giao thủ lần nữa, hư không chấn bạo, bọn hắn mỗi một chiêu mỗi một thức bên trong đều mang có vô cùng lực đạo. Cùng cuồn cuộn võ đạo ý chí, lực đạo chi tranh phong vẫn là tiếp theo, càng nhiều vẫn là võ đạo ý chí so đấu. Đây là ý chí va chạm, tâm linh quyết đấu, mà lại đến hai người bọn họ cảnh giới. Hết thảy kỹ xảo trong mắt bọn hắn cũng không gì hơn cái này. Bọn hắn so đấu chính là thần thông, là tâm ý, là cái kia vô địch khí thế. Hai người không ngừng giao thủ. Tốc độ bọn họ cực nhanh, như ánh sáng như điện như quỷ mị. Mỗi một hơi thở hai người bọn họ liền có thể giao thủ gần trăm lần. Thường nhân căn bản khó mà bắt hai bọn họ hành tích. Chỉ có cái kia không ngừng tứ tán dư ba. Có thể thấy được trận chiến này kịch liệt, mỗi một giây lát, trong hư không đều phảng phất có mấy chục ngàn khỏa tiểu thái dương nó bạo. Vô cùng dao động, vô hạn ánh sáng và nhiệt độ tùy ý huy sái. Liền ngay cả vô cùng xa xa thái dương tinh, đều không cách nào cùng này phương ánh sáng tranh nhau phát sáng. Chiến đến điên cuồng, từ Trương Đạo Nhất phá vỡ mà vào cấp 3 về sau đây là hắn lần thứ nhất toàn lực xuất thủ. Mấy năm không có tiếng tăm gì, phổ vừa ra tay liền chấn kinh thế gian, hắn đều đã mạnh như vậy a, ta có thể đuổi kịp cước bộ của hắn a. Trên đỉnh núi, Tuần Tư Vũ gặp Trương Đạo Nhất cái kiêu uyển như là ma thần tư thế oai hùng về sau, trong miệng thấp giọng thì thào, có loại khí tức bi thương. Đã từng trương đạo nhất tuy nhiên phá vỡ mà vào kim cương bất hoại, nhưng trong nội tâm nàng nhưng như cũ có đuổi theo lòng tin. Nhưng bây giờ gặp hắn cái kiêu uyển như thần ma chiến lực lại có chút nản chí. Trước đó hắn coi là trương đạo nhất cũng vẫn là người. Chỉ cần là người nàng liền còn có cùng sóng vai cơ hội. Nhưng bây giờ nàng mới phát hiện nàng sai. Sai rất triệt để. Trương đạo nhất đã không phải là người. Hắn là thần linh. Mà nàng cũng chỉ có thể yên lặng ngưỡng vọng nó quang huy. Cho dù nàng đứng đỉnh núi cũng là khó mà chạm đến nó bả vai. Trở về không được. Không trở về được nữa rồi. Giờ khắc này nàng cảm giác mình giống như đã mất đi cái gì đồ trọng yếu. Tâm lý vô hạn đau buồn. Bởi vì cái gọi là tiên không cùng phàm cùng, long không cùng rắn cư, lẫn nhau ở giữa chênh lệch đến trình độ nhất định về sau. Cho dù mạnh nhất phương không thèm để ý, nhưng nhỏ yếu phía kia lại là khó mà ngoại lệ. Bọn hắn thật trở về không được. Mà tại một bên khác Lâm Thi Vận trong mắt lại là dấy lên một cỗ hỏa diễm. Nàng có thể thành tựu kim cương bất hoại tự nhiên cũng không phải phàm nhân. Mà lại nàng còn đúc thành lục âm thần thể, cái này loại đỉnh cấp thần thể. Nàng tự tin tương lai mình không yếu cùng hiện tại trong tinh không đỉnh phong một trận chiến hai. Người này, cái kia loại trong lúc phất tay đánh toái hư không? Dung chuyển tinh không vĩ lực làm nàng ngẩn người mê mẩn. Nàng tuy là nữ tử, lại có được nam tử đều không có hùng tâm tráng trí. Muội muội ngươi thế nào? Đây là Tuần Nghĩ Tuyết kiến Tuần Tư Vũ trong mắt nhỏ ra mấy giọt nước mắt. Nhỏ xuống nàng cái kia tinh xảo gương mặt bên trên. Ta chỉ là có chút vui vẻ thôi. Chỉ chớp mắt hắn đều mạnh như vậy. Nhớ được năm đó trong trường học hắn cũng đã nói. Hắn luôn có một ngày muốn đứng tại đại đạo đỉnh phong. Bây giờ ta gặp hắn cách mộng tưởng lại tiến một bước. Ta rất vui vẻ. Tuần Tư Vũ cười xóa đi khuôn mặt nước mắt. Run rẩy nói, ai? Tuần Nghĩ Tuyết nghe vậy khe khẽ thở dài. Sau đó một tay lấy Tuần Nghĩ Tuyết ôm vào trong ngực. Các nàng tỉ muội đồng tâm nhiều năm như vậy. Bây giờ Tuần Tư Vũ trong lòng nghĩ cái gì nàng làm sao có thể không biết. Tuy nhiên nàng cũng không biết đến tột cùng nên an ủi ra sao nàng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tuần Nghĩ Tuyết nhìn lấy trong mặt gương cảnh tượng. Vỗ nhẹ Tuần Tư Vũ phần lưng. Ôn nhu nói, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Sau cùng nàng không biết nghĩ tới điều gì. Cũng là thăm thẳm thở dài. Tinh không bên trong chiến trường. Hai người này chiến đấu cũng là đến gay cấn giai đoạn. Vô số năng lượng đang lan lộn tại va chạm. Hai người chiến đấu vùng đất liền ngay cả ánh sáng dây đều bị hơi vặn vẹo. Cho tới bây giờ hai người bọn họ chiến lực đều cất cao đến cực hạn. Không có chút nào giữ lại. Đương nhiên hai người khẳng định là đều có thủ đoạn cuối cùng. Nhưng cái này đã không là sinh tử tương bác. Cũng không cần thiết vận dụng. Trương đạo nhất chân khí trong cơ thể cùng khí huyết không ngừng sôi trào. Hào không keo kiệt bay hơi lấy lực lượng của mình. Trái tim của hắn cực nhanh nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên đều đưa bao hàm năng lượng khí huyết vận chuyển về toàn thân. Nhục thể của hắn đang phát sáng. Vô cùng vô tận năng lượng từ hắn nhục thân bên trong tử kim vật chất bên trong bạo phát ra. Khiến cho hắn càng phát ra hung hãn mãnh liệt. Ầm ầm, hai người lần nữa chạm vào nhau. Khẩn thiết giao kích, liền ngay cả trương đạo nhất cái kia đã đại thành bất diệt kim thân đều xuất hiện từng tia. Vết rạn, mà trương vô cực lại là càng hỏng bét. Quyền của hắn bên trên đã có từng điểm kim sắc thần huyết nhỏ xuống. Tuy nhiên chân khí của hắn muốn so trương đạo nhất cường đại. Nhưng nhục thể của hắn vẫn còn phải kém hơn một chút. Chỉ là đến bất diệt kim thân tiểu thành tầng thứ. Tuy có chân khí gia trì. Nhưng thương thế của hắn vẫn là muốn nặng hơn một ít. Tuy nhiên điểm ấy thương thế đối với hai người này lại không có chút nào ảnh hưởng. Tại nhục thân mạnh đại sinh mệnh lực dưới. Bọn hắn quyền thượng huyết nhục cực nhanh nhúc nhích. Tuy nhiên trong chốc lát. Vết thương liền đã triệt để phục hồi như cũ. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đô pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay.